có tiền liền biến cường. Chương 40, triệu hoán anh tài, trấn áp giang nam thế giới hắc ám. Góc truyện audio.com, vội vã đuổi tới đài truyền hình tinh quang. Phát hiện nơi này quả nhiên biến dạng, những vách tường kia bị vẽ lên hồng hồng lục lục, đặc biệt khó coi, mặt đất tán loạn toàn rác rưởi, tản ra từng trận hôi thối. Đang có người dọn dẹp, lại nhìn lên, phát hiện lại có cửa sổ thủy tinh bị đánh nát, mặt trên còn có một chút vết bẩn, nhìn như thế nào đều thấy khó chịu. Nhìn đi nhìn lại nhân viên ra vào, phát hiện bọn họ đều có bộ dáng cẩn thận từng ly từng tí nhìn trái ngó phải. Vội vàng đến rồi vội vàng đi, còn trông thấy trên đầu một người đeo băng gạc, còn có máu chảy ra, nhìn tới phòng trực ban. Phát hiện phòng trực ban nhân viên an ninh đã không phải những lão đầu 40, 50 tuổi rồi, mà là Bạch Thanh Tuyết bảo tiêu, ánh mắt sắc bén hướng về người đang lui tới, một bộ dáng giống đánh trận đến nơi, chung quanh đã cài đặt rất nhiều camera giám sát. Cái tràng diện này, cùng lần trước của Lâm Bắc Phàm không giống nhau đến phi thường. Lão công, sao anh lại tới đây? Bạch Thanh Tuyết ngạc nhiên xông lại. Tới nơi này nhìn xem thế nào, nếu không phải là Tiền Mập Mạp nói cho ta biết, ta đều không biết nơi này phát sinh tình huống như vậy. Thanh Tuyết, xảy ra chuyện như vậy ngươi sao không nói cho ta biết chứ? Chẳng lẽ không tin ta? Lâm Bắc Phàm thoáng bất mãn, đầu heo kia liền là tên nhiều chuyện, trở về chụp hắn tiền lương. Bạch Thanh Tuyết bất đắc dĩ nói, lão công, không phải ta không tin tưởng ngươi. Mà là những sự tình này nói cho ngươi cũng không có nhiều tác dụng lớn. Hai người cùng phiền lòng, còn không bằng để một mình ta tiếp nhận là được. Biết là ai xúi dục sao? Lâm Bắc Phàm hỏi, không có tra ra được. Bất quá ta đoán chừng mấy tên ma đâu kia, bởi vì chúng ta đem tiểu đệ hắn đưa vào ngục giam. Nhưng hắn hiện tại học cho thông minh, rồi lại chơi chiêu phiền toái dâu ria này. Sự tình không nghiêm trọng nhưng liền là làm người khác buồn nôn. Thủ đoạn quá bỉ ổi. Chúng ta đã bắt lấy 10 tên. Thế nhưng là còn chưa có tóm sạch. Bắt vào không nhốt bao lâu lại đi ra tiếp tục gây thêm phiền. Tựa như thuốc cao da chó một dạng đặc biệt khó chơi. Quá ghê tởm, Bạch Thanh Tuyết nghiến răng nghiến lợi. Hơn nữa, những bảo an trước đó thuê quá vô dụng. Những tên lưu manh kia đến cũng không dám ra mặt, ta trong cơn tức giận liền đem bọn hắn toàn bộ khai trừ. Lại lần nữa tuyển người, bất quá ta đoán chừng, cũng vô dụng, chuyện này suy nghĩ một chút xác thực rất bất đắc dĩ. Đối với loại sự tình như này rất nhiều người đều lựa chọn nhịn một chút, hoặc là giao tiền dàn xếp ổn thỏa, nhưng bọn họ gặp phải tình huống lại bất đồng. Đám tiểu lưu manh này từ đầu tới đuôi cũng không phải là vì tiền, mà vẻn vẹn vì muốn phá hư, cho bọn họ thêm phiền. Loại sự tình này tốn công mà không có kết quả, chắc chắn sau lưng nếu không có người ủng hộ thì chẳng ai làm. Thế nhưng, truy được ai là một chuyện, có thể đem tên kia bắt lại hay không là một chuyện khác. Đem người bắt tới sau đó hắn ăn năn là một chuyện khác nữa. Thanh Tuyết, chuyện này liền giao cho ta à, ngươi chờ tin tức tốt của ta. Lão công, anh có biện pháp sao? Bạch Thanh Tuyết ánh mắt sáng lên, Lâm Bắc Phàm cười lắc lắc đầu. Ta không có, nhưng người khác có, ta đem người kia tìm ra. Chuyện sau đó giao cho hắn giải quyết, vậy không phải được sao? Lâm Bắc Phàm dự định vận dụng một tấm chiêu hiền tạp. Sở dĩ vận dụng tấm chiêu hiền tạp này. Lâm Bắc Phàm đã suy nghĩ rất cặn kẽ, không thể không làm, bởi vì hắn phát hiện, từ khi hắn trở thành lão công của Bạch Thanh Tuyết lão công, liền đã định trước sẽ có phiền phức quần lấy thân, tựa như sự kiến đua xe lần trước, còn thêm lần sự kiện đùa giỡn này nữa, tương lai có lẽ còn có, trên mặt nổi thủ đoạn dễ phòng, nhưng là những cái thủ đoạn hắc ám bỉ ối, quả thực làm cho người ta khó lòng phòng bị. Cùng thụ động bị đánh, không bằng chủ động xuất kích, cho nên Lâm Bắc Phàm nghĩ mời chào nhân tài phương diện này. Vì hắn hộ giá hộ tống, nhất lao vĩnh giật giải quyết tất cả phiền phức bên trong bóng tối. Hệ thống, Ta nghĩ nên mời chào một người có thể giải quyết các vấn đề trong bóng tối dưới tất cả thủ đoạn. Người này ít nhất có thể trấn áp toàn bộ thế lực ngầm của thành phố Giang Bắc. Để những tên lưu manh kia, đủ loại bang phái đoàn thể, như quỷ xà thần toàn diện không dám hành động thiếu suy nghĩ. Thậm chí còn có thể làm việc cho ta. Nhưng có điều, người này cũng phải có thân phận thanh bạch. Ta không muốn tiêm nhiễm quá nhiều những chuyện này. Lâm Bắc Phàm chẳng biết xấu hổ đưa ra bản thân yêu cầu. Sau đó xé bỏ một tấm chiêu hiền tạp. Tuy rằng người này không thể mang đến cho tài phú của hắn thêm tăng trưởng. Nhưng lại có thể giúp hắn hộ giá hộ tống. Giải quyết tất cả vấn đề trong bóng tối. Lâm Bắc Phàm cảm thấy rất giá trị. Keng, chiêu hiền tạp khởi động thành công. Phụ trợ nhân tài sẽ ở 24 giờ bên trong cùng ký chủ gặp gỡ. Mời ký chủ tùy thời chuẩn bị sẵn sàng. Chinh phục hắn vì người mà phục vụ. Sau khi hiểu rõ tình huống, Lâm Bắc Phàm dự định dẹp đường hồi phủ. Nhưng vào lúc này, có hai người trẻ tuổi vẻ mặt chán trường hướng đi đài truyền hình. Kết quả không cẩn thận thấy được Lâm Bắc Phàm chuẩn bị lên xe. Nhìn nhau ánh mắt sáng lên. Sau đó hưng phấn lao đến. Lâm Bắc Phàm, Lâm tiên sinh, ngươi trước chờ chút. Chúng ta có chuyện tìm ngươi. Phiền chậm trễ chút thời gian. Cho chúng ta một cơ hội. Nhìn xem vật này, xin nhờ giúp với. Kết quả, hai người kia mới vừa tới gần liền bị người bảo tiêu bên cạnh giữ lại. Cánh tay bị chụp lấy đè ở bên cạnh xe. A, đau đau đau đau, cánh tay muốn gãy luôn. Hai người gọi đến chết đi sống lại. Nước mắt đều rớt xuống. Lâm Bắc Phàm tò mò nhìn hai vị này. Các ngươi là ai? Tìm ta có chuyện gì? Trước thả tay, hai người kêu to. Lâm Bắc Phàm ra hiệu bảo tiêu buông tay. Hai người trẻ tuổi xoa bóp cánh tay đau đớn. Vẻ mặt vẻ sợ hãi nhìn ngó các bảo tiêu uy mãnh bên cạnh. Chuyện gì, nói đi, Lâm Bắc Phàm hứng thú hỏi. Người bình thường nhìn thấy bốn bảo tiêu như vậy đại trận chiến cũng không dám tới gần. Kết quả hai thanh niên trẻ tuổi này lại còn không biết sống chết xông lại. Cái này khiến Lâm Bắc Phàm phi thường tò mò. Bọn hắn muốn làm gì? Trong đó một người thoạt nhìn tương đối lão thành nghiêm trang nói. Lâm tiên sinh, rất mạo muội quấy rầy ngươi. Ta trước tự giới thiệu. Ta gọi Chu Chính, hắn là Uông Nguyên, tốt nghiệp ở Đại học Giang Nam, đã đi ra công tác hơn một năm, trước mắt tham gia chính là chế tác truyền hình điện ảnh. Cũng chính là tục xưng điện ảnh, đập phim TV, ngươi nói như vậy, các ngươi vẫn là học trưởng của ta, thực sự là hạnh ngộ, Lâm Bắc Phàm nghĩ nghĩ, sau đó cau mày nói, thế nhưng ta nhớ được, Đại học Giang Nam cũng không có môn chuyên về điện ảnh truyền hình. Các ngươi đây là hai người nhìn nhau, sau đó ngượng ngùng nói, ta là kỹ sư công trình chuyên nghiệp, hắn là kỹ sư cơ khí chuyên nghiệp, chỉ bất quá hai người chúng ta đều đối với chế tác điện ảnh truyền hình cảm thấy hứng thú. Cho nên sau khi tốt nghiệp không có tham gia công tác chính chuyên. Thì ra là thế, Lâm Bắc Phàm giật mình, nhưng ánh mắt vẫn còn có chút quái dị. Sinh viên sau khi tốt nghiệp không có tham gia công tác chính chuyên vô cùng bình thường. Nhưng bọn hắn một cái là kỹ sư công trình, một cái là kỹ sư cơ khí chuyên nghiệp, kết quả rủ nhau đi làm truyền hình điện ảnh. Cái này vượt qua biên độ quá lớn, dùng lời thế hệ trước để nói. Đây chính là không làm việc đàng hoàng. Không biết cha mẹ hắn sau khi biết, có thể hay không muốn quất chết bọn hắn, nhìn bộ dáng của bọn hắn. Quả nhiên lăn lộn không dễ dàng. Cách chương.